Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 736, chết chắc. Thừa dịp bóng đêm thị sát một vòng lớn, chờ đến Ngưu lão gia trở lại hoàng cung lúc, cũng đã là trời sáng một hồi lâu. Lúc trước thăng ánh sáng mặt trời, bắt đầu chiếu sáng Lạc Lôi Sơn mạch thời điểm, toàn bộ trong thiên địa nguyên bản là rất có nhiều chút oi bức khí trời, lại nhanh chóng bắt đầu ấm lên. Đến lúc này, toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch đều yên tĩnh lại. Bất kể là người hay là động vật, không quản bọn hắn có hay không ở vừa mới qua đi buổi tối, thành công ở bụng mình trong, lắp đầy thức ăn và nước mát, đều không thể không trước lúc này, nhanh chóng trở lại chính mình xào huyệt hoặc là nhà, lấy né tránh điều này có thể phơi nắng chết nhân mặt trời chói chan. Trong lúc nhất thời, tất cả sinh vật ở mặt trời mọc giờ khắc này, đều là vội vội vàng vàng hướng trong nhà mình chạy tới cảnh tượng. Để cho Ngưu lão gia cảm thấy không khỏi châm chọc, bọn họ cũng không phải là trong truyền thuyết, sợ hãi ánh mặt trời cương thi, hoặc là hấp huyết quỷ cái gì, nhưng là, vẫn đối với cách đỉnh đầu ánh mặt trời, sợ hãi tới cực điểm, rất sợ động tác buổi tối một chút, liền sẽ ở mãnh liệt như vậy dưới ánh mặt trời, bị thương tổn nghiêm trọng, đỡ lấy mặt trời chói chan, chẳng qua chỉ là phi hành 20 phút thời gian. Ngưu lão gia toàn thân cao thấp, cũng đã là ra một thân mồ hôi thối. Này sáng sớm thượng thời gian còn chưa vượt qua 7 giờ. Trong thiên địa nhiệt độ, cũng đã tiêu thăng đến 40 độ. Dựa theo điệu bộ này phát triển tiếp, sợ là đến buổi trưa nóng nhất đoạn thời gian đó, há chẳng phải là tùy tiện là có thể tiêu thăng đến 50 mấy độ. Khó trách vừa đến trời sáng thời gian, các đại nhà máy hầm mỏ cùng nông trường người phụ trách chính là như lâm đại địch như thế, xua đuổi mọi người cơm sáng tan việc cùng về nhà nghỉ ngơi, lấy né tránh này gặp quỷ khí trời. Cao như vậy nhiệt độ hạ liền đoán không hề làm gì, cứ như vậy đợi cũng rất khó được. Nếu như trở lại điểm trọng thể lực, hoặc là cường độ hơi lớn thượng một chút công việc, cho dù là lấy những thứ này thổ dân môn thân thể tố chất, làm không tốt cũng là gặp người chết. Đáp xuống ở cửa hoàng cung sau, mặt đầy không thích Ngưu lão gia, liền hướng nội bộ đi thẳng vào. Lấy đi vào nơi này, nhất thời chính là đầy đủ hơi lạnh đập vào mặt, để cho nhân nhất định chính là thoải mái đến xương tủy. Với thế giới bên ngoài so sánh, càng là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Đối với mình ổ, Ngưu lão gia dĩ nhiên là không tiếc tiền vốn toàn lực chế tạo. Hoàng cung trên nóc nhà đã sớm bày khắp đủ loại năng lượng mặt trời phát điện bàn. Mỗi ngày đang lúc sinh ra phát điện lượng, ngoại trừ có thể thỏa mãn trong hoàng cung đông đảo đồ điện sử dụng trở ra, thậm chí còn có tương đối phú dư điện lượng phát ra cho Hắc Thạch Thành chung còn lại dùng điện đơn vị. Nhiều bộ đại hình trung ương máy điều hòa không khí, canh không quản đến bên ngoài hoàng cung khí trời, là băng tuyết trắng ngần trời đông giá rét. Hay lại là bây giờ loại này mùa hè nóng bức, cũng có thể làm cho trong hoàng cung bốn mùa như mùa xuân. Cũng chính là ở trong hoàn cảnh như vậy, một đám tu la nhất tộc bọn thị nữ, mãi mãi cũng là một thủy có mê người lôi ti trang phục nữ bộc, hết sức hấp dẫn người ánh mắt. Đương nhiên, phỏng chừng ở toàn bộ Hắc Thạch Thành chung, cũng liền khả năng hấp dẫn Ngưu lão gia, còn có Trương gia năm vị to hàng. À, Ngưu lão gia ngài trở lại, gặp qua Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Một vị tu la nhất tộc thị nữ, trong miệng phát ra như vậy tràn đầy kinh hỉ duyên dáng kêu to. Trước vẫn còn đang đánh quét mặt đất nàng, gặp được đột nhiên xuất hiện Ngưu lão gia, liền vội vàng khom người hành lễ, hoàn toàn không ngại nguyên bản là ngắn ngủi làn váy, vì vậy hành lễ động tác càng phát ra bị nhấc rồi đi lên một đoạn. Càng lộ ra nàng một đôi chân dài thon dài vô cùng. Thậm chí, nàng còn chỉ mong Ngưu lão gia nhìn lâu nàng mấy lần. Nếu có thể phát sinh chút gì, vậy thì càng tươi đẹp rồi. Tu la nhất tộc kia một đoàn nữ tù binh, ở trại tù binh chung sinh sống chưa tới nửa năm thời gian, liền hoàn toàn coi như là bị Lạc Lôi đế quốc cuộc sống tốt đẹp cho tiêu diệt rồi toàn bộ dã tính. Các nàng đã không người nào nguyện ý lại trở lại cái kia cằn cỗi. Nguy cơ tứ phía địa để thế giới. Cho nên, làm lão chủ dựa theo Ngưu lão gia khẩu vị, dự định ở trong các nàng chọn lựa 200 người. Coi như trong hoàng cung thị nữ lúc, những thứ này dũng mãnh nữ tu la chiến sĩ, thiếu chút nữa đánh, không biết là bởi vì trong hoàng cung có đầy đủ hơi lạnh nguyên nhân, hay là bởi vì dọc theo đường đi, không ngừng có mỹ lệ mê người thị nữ, đối với mình cười duyên chào hỏi. Tóm lại dù là Ngưu lão gia, căn bản không dự định cùng những thứ này bọn thị nữ phát sinh chút gì. Làm Ngưu lão gia đi qua đoạn này thật dài hành lang sau, trong lòng ứ động tâm tình cuối cùng là tốt hơn nhiều. Sau đó, đi qua hành lang sau, Ngưu lão gia thấy được nhiều ngày không thấy đáng yêu muội tử Tam Nha cùng Tiểu Nha hai người. Tam Nha nha đầu này bởi vì ở gần trong đoạn thời gian đều đang bận rộn còn sống đem thủ hạ oanh tạc cơ đoàn xe soạn lại thành qua lại trung nguyên địa khu đội chuyển vận sự tình. Ngưu lão gia không sai biệt lắm đã có tiểu thời gian nửa năm chưa từng thấy qua đã biết duy nhất nữ đồ đệ. Ngoài ra, không biết có phải hay không là chính mình ảo giác, Ngưu lão gia trung quy có thể cảm giác được, từ chính mình đem thổ mi từ vu điện giải cứu sau khi trở về, Tam Nha này đáng yêu muội tử liền bắt đầu vô tình hay cố ý ẩn núp chính mình. Một điểm này thật ra khiến Ngưu lão gia tương đối kinh ngạc. Ở Ngưu lão gia xuất hiện trước, Tam Nha đang cùng Tiểu Nha hai người mỗi người ôm một đại chén tự chế que kem ăn một cái mặt mày hớn hở. Nhưng là mắt thấy Ngưu lão gia xuất hiện ở trước mắt mình lúc, cô em này hốc mắt liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng đỏ lên. Không lý do, Ngưu lão gia cảm thấy trận trận đau lòng, tựa như cùng là phát hiện trưởng thành con gái ở bên ngoài bị ủy khuất về nhà định tìm chính mình hỗ trợ như thế. Vì thế Ngưu lão gia liền vội vàng giang hai cánh tay ra, trong miệng nói đến: ngoan ngoãn, là ai khi dễ ta học trò bảo bối, nói cho ai sư phó ta, ta đi giết chết hắn. Nghe được Ngưu lão gia lời nói này sau, Tam Nha cũng không khống chế mình được nữa, nội tâm mãnh liệt tâm tình, cả người giống như nhũ yến đầu lâm nhất như vậy nhào tới, nhào vào Ngưu lão gia rộng lớn trong ngực, thậm chí trong lòng dâng lên một cái không giải thích được oán niệm. Ngưu lão gia nếu không phải mình sư phó, vậy cũng tốt, cực kỳ đúng dịp sự tình vừa lúc đó xảy ra. Ngưu lão gia vùng đan điền kim đan chung quanh, đoàn kia tử sắc lôi vân không tìm đường chết thì không phải chết. Mới vừa tốt vào lúc này, hướng bốn phía phi làm bắn ra một đạo tử sắc lôi đình. Sau đó, đáng thương đáng yêu muội tử Tam Nha, chẳng qua chỉ là mới vừa ôm sát sư phó hắn Ngưu lão gia, kia một tia cọng tóc lớn nhỏ lôi đình, thì thành công bị truyền tới trên người nàng. Trong nháy mắt bên trong, cái này tử sắc lôi đình liền bộc phát ra. Tiếp đó, đáng thương Tam Nha ngẩng đầu gục, nàng cả người tràn ngập lên rồi nám đen mùi vị, đến eo phát tóc dài toàn bộ thẳng tắp dựng lên, giống như một to lớn tốt số hiệu chổi lông gà, khóe mắt chung nước mắt, không ngừng được chảy xuống. Nhìn mình hai tay, cùng với trên mặt đất yên lặng rơi lệ Tam Nha, trong lúc nhất thời Ngưu lão gia đơn giản là khóc không ra nước mắt. Vốn là hắn còn trông cậy vào lần này sau khi trở lại có thể với thổ mi cùng lô ly, thậm chí là đại nha chị em gái thật tốt chán ngán xuống. Ngay tại Ngưu lão gia buồn rầu ngay miệng, một tiếng kinh hỉ vô cùng tiếng hô lại lần nữa vang lên. Lần này là thổ mi thanh âm quen thuộc: lão gia, người cuối cùng là trở lại. Sau đó, một đạo quen thuộc hương phong nhào tới, xông về Ngưu lão gia ôm trong ngực. Theo bản năng, Ngưu lão gia liền tránh ra rồi thân thể, dự định ngăn cản đến chàng này thảm kịch phát sinh. Sau đó, thổ mi cứ như vậy kiên định, nặng nề xô ngã xuống đất, thanh tú cái trán không hồi hộp chút nào đập vào rồi cứng rắn cẩm thạch trên mặt đất. Thanh âm kia kêu một cái thanh thúy. Sau khi, Ngưu lão gia hàng này hút một cái mũi, hắn phi thường chắc chắn, cùng với chắc chắn biết, lúc này hắn chết chắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.